Chương 717, Cà Lam Tường tốt nghiệp. Điền hai nàng thủ hạ sẽ có 2 đến 3 cái hành động tổ thành viên phẫn diễn côn đồ nhân vật, những người này cầm kinh người lương cao bình thường có thể ăn chơi đàng điếm. Bất quá một ngày đến rồi chấp hành nhiệm vụ thời điểm thì cũng nên bán mạng, hơn nữa còn là tỷ lệ tử vong cực cao một cái hành nghiệp, cái này rất dễ hiểu, thù lao cao như vậy, phiêu lưu tự nhiên cũng lớn. Trung niên nam nhân đẩy cửa tiến đến, cảnh giác đóng cửa tiệm lại, sau đó đem đi Lý Phóng hạ. Lưu Húc lúc này mới chú ý tới hắn vóc người cực kỳ gầy gò, da thịt rất đen, cầm lấy dương hành lý tay gầy nhom cũng rất mạnh mẽ. Vừa nhìn liền biết cũng là một nhân vật hung ác, thường thường nghịch súng hung ác loại người. Sáng sớm 5 điểm, an tĩnh, chống rông phồn hoa thường nghiệp khu. 3 người ngồi đối diện ở cửa hàng thú cưng bên bàn trà bên trên, trước xác nhận thân phận. Lưu Húc nhẹ nhàng đem hộ chiếu của chính mình giấy chứng nhận đẩy tới, còn lo lắng bị người khám phá, rất nhanh biết mình lo lắng thuần túy là dư thừa. Trung niên nam nhân cũng không có sinh ra nửa điểm hoài nghi, còn chủ động đem gầy nhom tay trái duỗi tới. Ta họ Dạ, Đêm Chí Cường. Người này nói thời điểm, thần thái ngược lại là đỉnh hàm hậu. Lưu Húc nắm lấy hắn gầy nhom tay trái, mò lấy lòng bàn tay hắn thật dày vết chai trong lòng cũng liền đã có tính toán, người này sở trường chắc là súng ống. Hai người nắm tay nhau lắc vài cái, Lưu Húc cũng giới thiệu chính mình, họ Vương, Vương Thiết Trụ. Trung niên nam nhân vẫn là không có nửa điểm hoài nghi, nói cực kỳ hòa khí. Vương lão đệ nhiều chỉ giáo, Trần tiểu thư ta có đã nhiều năm không có trở về nước, ta muốn trước về nhà một chuyến thấy mấy người bằng hữu. Điền hai nàng cũng rất thoải mái gật đầu, được rồi, giữ liên lạc. Ba người giản đoạn chạm mặt qua đi, lại ra đi. Sau một lát, cửa hàng thú cưng bên ngoài. Lưu Húc cùng Điền hai nàng kề vai đứng chung một chỗ, nhìn tướng mạo hàm hậu thành thật thân cao gầy dạ tiên sinh, lên một chiếc xe taxi. Trầm mặc qua đi, Điền hai nàng nhỏ giọng nhắc nhở, không muốn bị hắn thật thà bề ngoài lừa. Cái này nhân loại, là trong tổng công ty nổi danh nhất đồ tể, tính cách tàn bạo, với hắn làm việc với nhau hai chúng ta, cũng đều muốn cẩn thận rồi. Lưu Húc theo bản năng nhếch miệng trào phúng, so với ngươi còn tàn bạo Điển hai nàng cũng quen rồi. Lưu Húc châm chọc khiêu khích đãi ngộ, da mặt cũng rất dày vẫn là dường như không có việc ấy, trang bị không nghe thấy. Lưu Húc cầm Điển hai nàng da mặt dày cũng không có biện pháp gì, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay nhanh 6 giờ, cũng nên đi bệnh viện làm việc. Điển hai nàng lại liên đả vài cái ngáp, còn dùng nhạo báng giọng nói hô, thay ta cùng tiểu An An mang một tốt, à, rất khả ái tiểu nha đầu. Lưu Húc cũng không quay đầu lại thờ ơ khoát khoát tay, đón xe rời đi. Hôm nay là Lưu Húc đệ một ngày đi làm, cho nên hắn đặc biệt thay đổi một thân tương đối khá y hề phục, đây là Trần An An cho hắn chọn. Sau khi mặc quần áo, Lưu Húc liền cùng Trần An An cùng nhau đến thiếu y hề viện. Hắn phòng khám bệnh là ở mái nhà, phi thường hẻo lánh, thế nhưng cũng vô cùng giống như cái loại này thế ngoại cao nhân. Ngược lại Lưu Húc cũng là đến đả tương du, thiết ở dưới lầu, cũng quá chiếm địa phương. Mới đi làm, Lưu Húc cũng cảm giác được có chút kỳ quái, y địa viện cho hắn xứng phát tới 3 cái hộ sĩ, 2 cái trợ thủ. Nhưng là những người này đối với Lưu Húc đều là vô cùng sợ, căn bản cũng không cùng Lưu Húc chào hỏi, thậm chí cái kia 2 cái trợ thủ, ở hơn 10 giờ thời điểm, liền trực tiếp rời đi, sau đó sẽ không thấy bóng người. Đối với này, Lưu Húc cũng không suy nghĩ nhiều, thế nhưng buổi trưa ở y địa viện nhà ăn ăn thời điểm, ở Trần Hạ trong hôn lễ nói nhau nhau lấy để ôm mỹ nhân về Lưu Húc mời khách người thấy hắn đều đường vòng đi, cái này để Lưu Húc có điểm đau chứng cảm giác. Lưu Húc không khỏi hỏi Trần An An nói, chuyện gì xảy ra ai? Trần An An lắc lắc đầu nói, ta không biết, hôm nay y y viện căn bản là không có an bài cho ta công tác, ta ở phòng làm việc ngồi nửa ngày. Lưu Húc nói, ta cũng là. Hai người đều mục trừng khẩu nốc, cuối cùng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, thấy không có chuyện gì. Lưu Húc cũng bị Trần An An lên tiếng chào, cho Lý Tư Tư gọi điện thoại, sau đó phải đi nhà nàng cho nàng làm ấn màng. Mở cửa là quấn khăn tắm Lý Tư Tư, Lưu Húc mới vừa vào cửa, nàng liền nói ra, ngươi có thể phải cho ta thối tiền A, nói xong 4 tháng đâu. Lưu Húc cười hắc hắc, nói ra, không có. Lý Tư Tư cười cười không có ý trách cứ, nói, bắt đầu đi. Lưu Húc đem thuốc đông y để ngao bên trên, sau đó liền lại để cho Lý Tư Tư nằm xuống, giúp nàng ấn màng. Lần này Lý Tư Tư đến không có nhắm lại con mắt, mà là trợn lấy con mắt, nhưng lại cười hì hì nói, ngươi ấn phải trả đỉnh thoải mái. Đó còn cần phải nói. Lưu Húc rất trâu bò hất đầu phát, Cà Lam Tường tốt nghiệp. Dùng chút khí lực nha. Lý Tư Tư cười khúc khích, sau đó nói một câu để Lưu Húc mơ tưởng viễn vong nói. Đây là muốn ồn ào dạng nào a? Đang ở Lý Tư Tư chỉ đạo Lưu Húc đối nàng không muốn như vậy thương hương tiếc ngọc thời điểm, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Lý Tư Tư lười biếng nằm trên ghế salon, nhìn thoáng qua Lưu Húc. Nói ra, ngươi đi mở cửa. Lưu Húc mở cửa, liền thấy một người mặc một thân hắc sắc tây phục nam nhân. Trong tay hắn cầm một cái hộp quà, chứng kiến Lưu Húc sau đó, trên mặt cũng không có kinh ngạc, không đợi Lưu Húc nói, liền trực tiếp đi đến. Giống như là một cái chủ nhân vậy, đối phương nói ra, Tư Tư, cái này sẽ là của ngươi cái nam nhân nào bằng hữu sao? Gương mặt phỉ hồng Lý Tư Tư nghe được thanh âm của người đàn ông này sau đó, lập tức ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn trước mắt người đàn ông này, hầu nghi nói, ngươi tới làm chi? Hắc Tây phục nam nhân cơ trí cười cười, tự mình ngồi xuống, đem vật cầm trong tay hộp quà đưa cho Lý Tư Tư nói, không có gì, chính là ghé thăm ngươi một chút, đây là ta hai ngày trước ở nước ngoài mua một món trang sức, tặng cho ngươi. Ta không cần. Lý Tư Tư không vui nói. Nam nhân cũng không để ý tới Lý Tư Tư lời nói, mà là đi tới Lưu Húc trước mặt, cười tủm tỉm nói ra, Lưu Húc, nghe nói y lý thuật của ngươi tinh xảo, sớm có nghe thấy, hạnh ngộ. Lưu Húc ngẩn người, không phải minh bạch người đàn ông này là ai, cũng giơ tay lên nói, hạnh ngộ. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.